Đảo, chương 1000, hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Vương Hồ, hắc hắc, cười cười, ánh mắt như là đang nhìn ngu ngốc đồng dạng tại quanh thân đảo qua. Chơi chán rồi, chúng ta lúc này, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, đi thôi. Kim Thượng cũng không mở miệng, nhưng lại lạnh lùng cười cười, trên tay là một cái lưỡi đao chém rộng tư thế, tại bên người chậm rãi lướt qua, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Còn lại Giang Sáng Sớm, Dạ Tức, Lam Thu ba người đồng dạng cười gật đầu. Chỉ có Thiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, cũng không toát ra nửa điểm dị sắc thái độ, chẳng biết tại sao, hôm nay rõ ràng muốn thoát thân rời đi, trong lòng của hắn ngược lại sinh ra vài phần cảm giác không ổn, hơn nữa so sánh trước khi càng mãnh liệt vài phần. Bất quá dù vậy, hắn như trước cũng không tỏ vẻ, một là nói đến cũng không chứng cớ, không cách nào phục người, cả hai chúng nó dùng hắn bây giờ có được thần thông uy năng, đã hạ quyết tâm phải trợ giúp bàn thạch bọn người thoát thân, mặc dù ngoài ý muốn nổi lên, cũng không đáng để lo. Mặc ngươi có gì âm mưu thủ đoạn, ta tự lặng im chờ đợi, dùng lực phá chi. Bàn thạch cười một tiếng dài, trên tay linh quang chớp lên, cái kia được từ xe lăn tu sĩ Huyền Vũ truyền thống phù lục lập tức xuất hiện trong tay, bao quanh chắp tay. Chư vị đạo hữu sau này còn gặp lại, hôm nay ta đám huynh đệ liền không phụng bồi rồi. Tiếng cười vi nghỉ, trên tay thoáng dùng sức trực tiếp đem cái kia truyền tống phù bóp nát, một cổ hạo giàn không gian chấn động khí tức lập tức bộc phát hóa thành cường hoành làn sóng lớn hướng quanh thân quét ngang mà đi. Không tốt, là cường lực truyền tống phù, mau mau ra tay, ngăn trở bàn thạch tiểu đội truyền tống ly khai, nếu không hôm nay không thể đắc thủ ta đợi ngày sau đem hắn tìm lấy được khả năng xa vời. Nói nhảm, hiện tại như trước tại ta nhân tộc hội tụ điểm nội ai dám vọng tự động tay, trừ phi là không muốn sống nữa. Muốn động thủ ngăn trở ngươi tự mình ra tay, đừng mang theo chúng ta cùng một chỗ gặp nạn. Đáng giận, hao phí rất nhiều thời gian, không nghĩ tới cuối cùng nhất đúng là như vậy kết cục. A hát a hát a hát a hát, tức chết ta đấy, tức chết ta đấy, là ở đằng kia một đám đuổi giết tu sĩ không cam lòng gào thét ở bên trong. Tiêu Thần, bàn thạch bọn người thân ảnh bị truyền tống phù bộc phát ra linh quang nuốt hết, lóe lên phía dưới trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Truyền tống cũng không bình tĩnh, thậm chí có thể nói có rung sóc. Tiêu Thần khẽ nhíu mày, trong cơ thể khí tức thoáng tản mát ra một tia, lập tức đem quanh thân không gian cưỡng ép chấn áp, khiến cho không cách nào kịch liệt run rẩy ảnh hưởng bản thân. Cùng có không gian phân thân, cái này chính là truyền tống, tự nhiên không coi là cái gì. Truyền tống thời gian cũng không phải là quá lâu, bất quá hơn 10 tức thời gian cũng đã chấm dứt. Một chỗ trong núi rừng, trong hư không gợn sóng xuất hiện, lập tức có một gã áo bào xanh tu sĩ một bước đạp rơi, thân ảnh lập tức xuất hiện tại bên ngoài. Tiêu Thần ánh mắt tại quanh thân đảo qua thoáng suy nghĩ, bên ngoài cơ thể độn quang lóe lên thẳng đến một chỗ mà đi. Bá, bá, bá, là tại hắn thân ảnh động tác lập tức thông hành chỗ cổ trên cây quấn quanh thanh đằng đột nhiên bạo lên, phát ra chói tai tiếng xé gió, gào thét thẳng đến hắn quấn quanh mà đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn là bình thường không hề khí tức thanh đằng, giờ phút này đúng là sinh ra một tầng tầng rậm rạp chằng chịt bén nhọn gai độc thành đen nhánh xen lẫn điểm một chút huyết sắc có xâm lãnh khủng bố khí tức theo hắn bên trên tán phát ra. Cái này thanh đằng, đúng là một loại kỳ dị thực vật man thú. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, đối với cái này cũng không toát ra nửa điểm khác thường, từ lúc hiện thân nơi này thời điểm, hắn cũng đã nhận ra thanh đằng tồn tại, giờ phút này đáy mắt lãnh mang chớp lên, không để lại dấu vết một trường về phía trước đập rơi, cái kia quấn quanh mà đến ba căn thanh đằng lập tức run lên, lập tức như là lâm vào vũng bùn cương cố ở trên hư không ở trong. Xíu, yêu yêu, Tiêu Thần không hề dừng lại, thân ảnh trực tiếp xuyên qua thẳng đến phía trước mà đi, thẳng đến hắn ly khai một lát sau, cái kia ba căn thanh đằng mới không hề báo hiệu trực tiếp sụp đổ ra, hóa thành cho bụi rơi mặt đất. Vì dùng phòng ngừa vạn nhất, Huyền Vũ truyền tống phù cũng không đem bàn thạch đội viên truyền tống đến cùng một nơi, mà là tùy cơ hội kém mấy ngàn dặm khoảng cách rồi sau đó lại tại một loại chỗ địa điểm tập kết hội hợp. Nơi này địa phương, là cái này tòa cô phong. Ngọn núi vô danh, dốc đứng tinh nhổ thạch hiện lên màu xanh toàn thân giống như một đạo trống trời trường kiếm trực chỉ thương khung, lạnh lùng khắc nghiệt. Giang Sáng Sớm truyền tống chấm dứt sắc mặt trắng bệch nhưng lại không dám can đảm có bất kỳ trì hoãn, thần thức quét ngang, lập tức xông lên trời mà lên, hóa thành một đạo cầu vồng, thẳng đến núi này mà đến. Vương Hổ thân thể cường hoành, truyền tống sóc này đối với hắn cũng không tạo thành quá lớn ảnh hưởng, thân ảnh bao khỏa tại độn quang ở bên trong, gào thét đi về phía trước. Kim Thượng cao mày, ánh mắt tại quanh thân núi rừng đảo qua, chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy hôm nay cái này trong rừng quá mức an tĩnh một ít. Lam Thu khuôn mặt căng cứng, đem trong cơ thể pháp lực vận chuyển thôi phát đã đến cực hạn cấp độ. hôm nay chưa hoàn toàn thoát ly hiểm cảnh, hắn nhất định phải tại trong thời gian ngắn nhất cùng Tiêu Thần đại ca, Bàn Thạch đại ca bọn người hội tụ, sau đó cấp tốc ly khai nơi này. Dạ Tức khóe miệng mơ hồ chảy ra vài phần vết máu, đối với chú trọng nguyên thần thần thông hắn mà nói, dùng thân thể ngạnh kháng truyền tống sóc này thật sự có chút miễn cưỡng, trong miệng biến đổi thấp giọng mắng, một bên rất nhanh đi về phía trước tiến. Bàn Thạch cũng không khống chế độn quang, đi bộ hành tẩu, dưới chân rồi lại tầng tầng màu vàng đất vầng sáng lập lòe, lóe lên phía dưới, là hơn 10 dặm khoảng cách gào thét mà qua, tốc độ có thể nói nhanh như tia chớp. Bàn Thạch tiểu đội tu sĩ giờ phút này toàn lực hành động, thẳng đến Vô Danh Cô Phong mà đến. Xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, mấy ngàn dặm khoảng cách đối với độ kiếp tu sĩ mà nói, bất quá thoáng qua tựu có thể xuyên việt không gian, Bàn Thạch chờ 6 người kém mấy tức thời gian, đồng thời đến đỉnh núi, bước chân đạp rơi trên ngọn núi. Bàn Thạch rơi xuống thân ảnh, lông mày nhịn không được chăm chú nhăn cùng một chỗ, ánh mắt tại quanh thân đảo qua, chẳng biết tại sao, một cổ bất an chi ý bỗng nhiên trong lòng hắn sinh ra, làm như sắp có chút không ổn sự tình muốn phát sinh. Loại cảm giác này thật không tốt, lại để cho sau lưng của hắn lông tơ chuẩn bị lóe sáng, thân thể một hồi cứng ngắc. Không tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi mau, tại này cổ cảm giác sinh ra lập tức, Bàn Thạch trong miệng đột nhiên quát khẽ một loại, lộ ra hoảng loạn chi ý, Vương Hồ, Kim Thượng, Lam Thu bọn người tuy nhiên không rõ ràng cho lắm, nhưng từ đối với Bàn Thạch tín nhiệm cũng không làm nhiều bất luận cái gì trì hoãn, bên ngoài cơ thể lập tức linh quang bùng lên, định chỉ điểm bốn phương tám hướng rời đi. Bất quá giờ phút này, nhưng lại đã chậm. Hừ, tuy nhiên còn có một người chưa tới, nhưng chắc hẳn cũng sẽ không biết rời đi quá xa, xuất thủ trước đem các ngươi 6 người thu thập lại đến giải quyết hắn không muộn. Nhàn nhạt hừ lạnh truyền ra, rét lạnh vô tình tuy nhiên nhẹ nhạt trầm thấp nhưng rơi vào Bàn Thạch bọn người trong tay lại như sấm rền, bộc phát ra khủng bố âm. Thanh làn quét ngang, khiến cho 6 trong dân cư ngay ngắn hướng kêu rên một tiếng, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch khóe miệng chảy ra vết máu. Xíu, yêu yêu, hai đạo thân ảnh một trước một sau, hiện lên giáp công xu thế, đem Bàn Thạch tiểu đội 6 người vây khốn ở bên trong. Tuy nhiên chỉ vẹn vẹn có 2 người hiện thân, nhưng cảm ứng được trên người bọn họ phát ra khí thế, nhưng lại để cho Bàn Thạch bọn người một lòng trực tiếp hạ xuống thung lũng. Độ kiếp cực hạn tu vi thiên nhân cảnh cấp độ chiến lực. Lý gia người, truyền tống vừa mới chấm dứt tại tập hợp điểm chỗ thì có Lý gia tu sĩ ôm cây đợi thỏ tĩnh đãi bọn hắn xa lưới, ở trong đó đại biểu hàm nghĩa không cần nhiều lời. Bàng Liên Vân, xảy ra vấn đề. Bàn Thạch đáy mắt vẻ thống khổ chợt lóe lên, hắn thật không ngờ tại loại này thời xem on line. T-A-I-T-A. Quy, E-N thích cốt, nghe tê khắc mấu chốt, lại có thể biết là trong lòng của hắn tín nhiệm nhất mấy người một trong âm thầm hung hăng cho hắn một đao, lại thâm sâu vừa nặng chính muốn đưa hắn đưa vào chỗ chết. Tự nhận là hoàn mỹ vô khuyết không sơ hở tí nào kế hoạch không nghĩ tới tại người khác xem ra đúng là như thế buồn cười. Không cần ra tay bức bách có thể lại để cho bọn hắn ngoan ngoãn chính mình nhảy vào trong cạm bẫy. Lưu Vân đạo hữu đi nhanh, nơi này có lừa dối. Tiếng gầm gừ như đất bằng kinh lôi ầm ầm bộc phát hóa thành cuồn cuộn âm thanh lằn, hướng bốn phương tám hướng quét ngang mà đi. Lý Vân nước nhướng mày, thấp giọng nói, hoa táo, thanh âm chưa dứt phất tay áo vung lên, trong hư không lập tức có bảng bạc lực đạo lập tức ngưng tụ mà ra thẳng đến Bàn Thạch chấn áp mà xuống. Đối mặt người này tiện tay một kích Bàn Thạch nhưng lại lập tức như lâm đại địch sắc mặt đỏ lên, dĩ nhiên toàn lực ra tay quát khẽ trong một quyền oanh ra cho đến đem hắn chống đỡ được. Bất quá nháy mắt sau đó, hắn sắc mặt liền bỗng nhiên trắng bệch trong miệng mũi ngay ngắn hướng phun ra máu tươi thân thể như gặp phải trọng kích hướng về sau quẳng mà đi. Tiện tay một kích uy năng đến tư, Vương Hồ, Kim Thượng, Lam Thu, Giang Sáng Sớm và Dạ Tức năm mặt người sắc bỗng nhiên tái nhợt xuống dưới. Tốc độ ra tay giải quyết bọn hắn cũng tốt ra tay tìm kiếm người cuối cùng, miễn cho lại để cho hắn đào thoát ta và ngươi không tốt hướng trưởng lão bàn giao, nhắn nhủ. Lý Vân Thanh khẽ nhíu mày, nhàn nhạt mở miệng lời nói. Thanh âm bình tĩnh, cao cao tại thượng, tựa hồ Bàn Thạch 6 người bất quá là con sâu cái kiến, tiện tay tựu có thể bị diệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Vân nước gật đầu, dùng hắn thiên nhân cảnh đỉnh phong cấp độ chiến lực rõ ràng bị phái ra tay chém giết những này chính là độ kiếp cấp độ tu sĩ, thật sự là có chút lớn mới tiểu dụng, giết kích dùng đao mổ trâu cảm giác. Trong nội tâm tuy nhiên như vậy nghĩ đến, nhưng trên tay hắn động tác nhưng lại không một chút chần chờ, ống tay áo nội tu trường bàn tay thò ra, dơ cao khỏi đỉnh, nghĩ đến Bàn Thạch tiểu đội 6 người chỗ nhẹ nhàng theo như rơi. Một chưởng rơi xuống, hư không chấn động, lập tức có vô tận linh lực lập tức bạo động, hóa thành khủng bố năng lượng cháo tịch lan tràn trong hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra. Tại đây năng lượng cháo tịch ở bên trong, một phương đầy đủ ngàn trượng đại bàn tay nhỏ trực tiếp ngưng tụ mà ra, xen lẫn ngập trời chi lực đè xuống. Một kích này, chính là thiên nhân một cảnh đỉnh phong cấp độ chiến lực bộc phát, một khi rơi xuống, bàn thạch tiểu đội bọn người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng vào thời khắc này, lại có một đạo nhàn nhạt chi âm truyền đến. Ta Lưu Vân chi hữu, há lại các ngươi võng lượng thế hệ có thể đả thương chi nhân. Ngôi sao thủ hộ, thành âm chưa dứt trong hư không đột nhiên có vô cùng cấm đạo phù văn lập tức sinh ra, lẫn nhau cấu kết khí tức hô ứng, điên cuồng hội tụ hóa thành 365 khỏa cấm đạo ngôi sao thành chu thiên số lượng, bộc phát ra vô tận tinh mang, đem bàn thạch bọn người lập tức bao phủ ở bên trong, đem một trường này uy áp đều chống đỡ được. Ngàn trượng bàn tay đập rơi, ngôi sao thủ hộ phát động, cả hai lập tức hiện ra rằng có thế cục. Lưu Vân đạo hữu, Lưu Vân đại ca, bàn thạch bọn người ngẩng đầu, ánh mắt lập tức rơi xuống cái kia xa xa chân đạp hư không mà đến tu sĩ trên người, trong mắt thần sắc kích động vô cùng. Hôm nay thế cục đổi lại mặt khác, tu vi làm sao cố kỵ sống chết của bọn hắn, sợ là vì bảo vệ tánh mạng sớm đã hốt hoảng bỏ chạy. Nhưng Lưu Vân đạo hữu lại có thể như trước xuất thủ cứu giúp, chỉ bằng vào điểm ấy, liền đủ để khiến người kính nể. Tiêu Thần đạo hữu đi nhanh, ngươi không phải đối thủ của bọn hắn. Bàn thạch, Tiêu Thần đại ca ngươi không cần lo cho chúng ta, nhanh lên ly khai cái này. Lam Thu, hảo huynh đệ, ân tình của ngươi chúng ta nhớ kỹ, cuộc đời này không cách nào hồi báo, kiếp sau lại đến với ngươi làm huynh đệ, cùng nhau trả lại ngươi. Vương Hổ, Kim Thượng, Giang Sáng sớm cùng Dạ Tức. Tại bàn thạch tiểu đội 6 người ra, Tiêu Thần đối với bọn hắn đã hết lòng tận, làm đủ nhiều rồi, hôm nay mấy người là chân tâm thật ý khích lệ Tiêu Thần ly khai, không muốn cùng bọn hắn cùng nhau vẫn lạc lúc này. Lý Vân Thanh ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao rơi vào Tiêu Thần trên người, có lãnh mang, nói. Trọng tình trọng nghĩa quả nhiên làm cho người bội phục, nhưng bị thương ta Lý gia tu sĩ, liền nhất định phải trả giá thật nhiều. Dưới mắt ngươi đã đến, cũng miễn đi chờ ta ra tay tìm phiền phức của ngươi. Đã như vậy, ngươi tự lưu đứng lại cho ta a, lạnh lạnh nói xong, người này trở tay rút ra sau lưng thanh phong trường kiếm, hai tay nắm chặt hung hăng chém xuống. Một kích này, hắn toàn lực ra tay cũng không một chút giữ lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Vân Thanh làm việc từ trước đến nay cẩn thận ôm lấy sư tử vồ thỏ cũng đem hết toàn lực tâm tính, nhưng dù vậy, hắn giờ phút này trong nội tâm như trước có 10 phần tin tưởng, dùng hắn dưới mắt tu vi toàn lực một kiếm, tầm thường thiên nhân một cảnh cường giả cũng mơ tưởng toàn thân trở ra, cái này Lưu Vân tuy nhiên cấm đạo tu vi không kém cũng như trước hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giết chết bàn thạch tiểu đội bọn người, liền xem như lại để cho Như Uyển tiểu thư thừa người của ta tình, mặc dù không có cơ hội âu yếm, nhưng nếu Uyển tiểu thư hướng lại ân oán rõ ràng, ngày sau thế tất sẽ cho ta đền bù tổn thất cơ hội. Hừ hừ, loại này ngàn năm khó gặp gỡ chuyện tốt, trong gia tộc những cái kia ngu ngốc rõ ràng còn ra sức khước từ, quả thực ngu xuẩn. Người này ra tay chi tế, trong nội tâm ý niệm trong đầu như trước đang không ngừng lăn mình, quay cuồng bên trong, hiển nhiên nửa điểm không đem Tiêu Thần xem tại trong mắt. Bất quá giờ phút này, Lý Vân Thanh nhưng lại không phát hiện, trong mắt hắn xem ra hèn mọn như con sâu cái kiến đối thủ, giờ phút này đối mặt một kiếm này chém rụng chẳng những không có toát ra nửa điểm sợ hãi khủng hoảng chi ý, ngược lại nhíu mày, trong mắt toát ra lăng lệ ác liệt lãnh mang. Đơn vươn tay ra, khuất bốn chỉ, lưu ngón trỏ tại bên ngoài, về phía trước điểm rơi. Thôn thiên một ngón tay. Quát khẽ rơi xuống, hư không chấn giản, nếu nói là trước khi Lý Vân Thanh, Lý Vân Nước hai người ra tay như giang hà gào thét như vậy giờ phút này Tiêu Thần thần thông ra tay, chỗ nhấc lên năng lượng cháo tịch bạo động tựa như mênh mông bao la bát ngát biển cả kinh đào ngập trời, cách chương.